Chàng rể siêu cấp, chương 1100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Diêu Hán Tinh có ý nghĩ như vậy là bởi vì Diêu Dư Hải đã bảo vệ anh ta quá yếu trước kia, bất cứ phiền phức gì, chỉ cần anh ta không tự mình giải quyết được, Diêu Dư Hải đều sẽ ra mặt giúp anh ta. Bởi vậy trong lòng Diêu Hán Tinh đã tạo thành một khái niệm có định, đó chính là những chuyện mà mình không giải quyết được, Diêu Dư Hải nhất định có thể xử lý. Có thể nói như thế này, từ đầu tới giờ, Diêu Hán Tinh hoàn toàn không lo lắng chút nào về chuyện này. Cha, những chỗ mà con thường xuyên đến, sau này con không đi nữa ý à, được, tại sao phải nói cho cậu ta biết? Diêu Hán Tinh nói, anh ta không muốn phối hợp với Hàn Tam Thiên, thật cũng chính là sự biến tướng của chán ghét. Anh ta không muốn thừa nhận mình cần một tên nhóc con như Hàn Tam Thiên bảo vệ. Không, không phải không đi mà là nhất định phải đi, Hàn Tam Thiên nói. Diêu Dư Hải kinh ngạc quay sang nhìn Hàn Tam Thiên. Theo lẽ thường mà nói, biết rõ đối phương có khả năng sẽ cho người mai phục ở đó thì đáng ra phải cố gắng tránh đi mới dung. Vì sao còn phải đi? Chẳng lẽ Hàn Tam Thiên này bị đần? Ayok, ZOSG bản quyền 1467 IG. Sau khi sững sờ, vệ sĩ đã hiểu được ý của Hàn Tam Thiên. Đây chính là muốn du rắn ra khỏi hang. Nhưng làm vậy quá nguy hiểm, một khi xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, e Diêu Hán Tinh sẽ khó bảo toàn được tính mạng. Chẳng lẽ đây là người tài giỏi thì gan cũng lớn sao? Tên nhóc con như Hàn Tam Thiên, thật sự có lòng tin tôi vậy? Hàn Tam Thiên, cậu không nói sai chứ? Diêu Dư Hải hỏi lại Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên tỏ vẻ đương nhiên lắc đầu, nói. Đương nhiên không sai, đối phương đã phải người đến Yên Kinh, nếu như không nhanh chóng giải quyết bọn họ thì làm sao để giải quyết được rắc rối này chứ? Chỉ khi Diêu Hán Tinh xuất hiện mới có thể dẫn dụ những người đang ẩn núp trong bóng tối xuất hiện. Diêu Dư Hải hít sâu một hơi, nói như vậy cũng có lý, nhưng cách này quá mạo hiểm. Diêu Dư Hải là một thương nhân, nên ông ta sẽ theo thói quen khi làm bất kỳ chuyện gì cũng tìm mọi cách để giảm thiểu phần trăm nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Nhưng cách của Hàn Tam Thiên lại trái ngược, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của ông ta. Cậu dựa vào đâu để bảo đảm an toàn của con trai tôi? Diêu Dư Hải hỏi, Hàn Tam Thiên chưa nói gì, Diêu Hán Tinh đã mất kiên nhẫn nói. Cậu ta dựa vào cái giám ấy? Cha, cha đừng tin cậu ra, cậu ta muốn hại chết con đấy. Hại chết anh, đồ. Với tôi có lợi gì? Với lại nếu tôi muốn anh chết, anh cho rằng trong cái nhà này còn có ai sống sót được sao? Hàn Tam Thiên nhìn Diêu Hán Tinh với mắt lạnh lùng. Diêu Hán Tinh trợn mắt nhìn Hàn Tam Thiên. Anh ta rất muốn dùng cách này để đấu tranh, nhưng rất nhanh, anh ta đã cảm giác được một loại uy đáng sợ từ trong ánh mắt của Hàn Tam Thiên, làm anh ta thấy sợ hãi, không tự chủ rời ánh mắt mình đi. Cha, chúng ta không thể tin cậu ta được, Diêu Hán Tinh nói, đây là cách duy nhất. Nếu không bọn họ cứ ẩn nấp trong chỗ tối uy hiếp PX mãi mãi không loại bỏ được. Nếu ép đối phương quả, rất có thể bọn họ sẽ giết đến tận cửa. Hàn Tam Thiên NC, L Diêu Dư Hải hít sâu một hơi, đối với ông ta mà nói, đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn, dù sao cũng là mạo hiểm bằng tính mạng của con trai ông ta. Nhưng ông ta cũng hiểu những gì Hàn Tam Thiên nói là có ý, Diêu Hán Tinh có thể tránh được nhất thời cũng không tránh được mãi. Cậu nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Diêu Dư Hải trầm giọng hỏi, chàm phần trăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nói, ở trái đất bây giờ, có thể tìm ra được một ai đánh lại Hàn Tam Thiên sao? Rõ ràng là chuyện không thế nào, bây giờ Hàn Tam Thiên hoàn toàn có thể một mình chiến đấu với toàn bộ Thiên Khải, hơn nữa cho dù nhắm mắt và chỉ dùng một tay cũng vẫn giành được. Nhưng làm sao để tôi có thể tin tưởng cậu đây? Diêu Dư Hải nói, Hàn Tam Thiên chỉ đánh thắng được người vệ sĩ mà ông ta mới tó. Vì thôi, chưa thể chứng minh được điều gì, vì vậy Diêu Dư Hải không thể tín nhiệm Hàn Tam Thiên hoàn toàn. Nói đến cách chứng minh thật là làm khó Hàn Tam Thiên, dù sao người vệ sĩ kia thực sự cũng không phải là đánh nhau nhiều, không nên dùng cơ thể anh ta để thể hiện khả năng của mình. Hàn Tam Thiên quay sang nhìn người vệ sĩ. Người vệ sĩ tê cả da đầu, tưởng là Hàn Tam Thiên vẫn còn muốn tìm mình tỉ thi. Vội nói, tôi đánh không tại cậu, cậu đừng dùng tôi am thí nghiệm nữa. Đương nhiên tôi sẽ không làm thế, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Hàn Tam Thiên nói, mời nói, bảo vệ nói, anh có nghe qua Thiên Khải chưa? Hàn Tam Thiên nói, mặc dù bây giờ Hàn Tam Thiên chưa phải thành viên của Thiên Khải, nhưng anh có thể lợi dụng Thiên Khải để nâng cao độ tín nhiệm của người ngoài đối với mình. Dù sao Thiên Khải cũng là nơi tập trung những kẻ mạnh thật sự của Viêm Hạ. Nhưng cần điều kiện tiên quyết đó chính là người vệ sĩ này cũng phải biết Thiên Khải mới được. Không thì chẳng khác nào đàn gây tai châu. Cậu, vệ sĩ hoảng sợ nhìn Hàn Tam Thiên, nửa ngày cũng nói không nên một câu. Nhìn thấy biểu hiện của anh ta như vậy, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng. Nhìn biểu cảm nhảy chắc là anh ta biết đền Thiên Khải. Trái lại hai cha con Diêu Dư Hải đều tỏ về nghi hoặc, bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên Thiên Khải. Cấp chủ Thiên, Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Vệ sĩ nghe được ba chữ này, sắc mặt trở nên tái mét. Bây giờ rồi cuộc đã hiểu vì sao ở trước mặt Hàn Tam Thiên mình lại không có chút lực kháng cự nào. Cậu ta lại là kẻ mạnh cấp chủ Thiên của Thiên Khải. Sở dĩ biết sự tồn tại của Thiên Khải là bởi vì trước kia phục vụ trong quân đội, Thiên Khải có phải người tới chỗ quân đội của anh ta để tuyển người mới. Với lại bản thân anh ta cũng may mắn được tuyển chọn, từng tiến vào Thiên Khải, chỉ tiếc là ở lần khảo hạch thứ hai không thông qua nên anh ta đã mất đi tư cách gia nhập Thiên Khải. Nhưng anh ta vẫn có chút hiểu biết về Thiên Khải, với lại anh ta còn có một người bạn bây giờ là thành viên của Thiên Khải, cho nên anh ta càng biết kẻ mạnh cấp chủ Thiên của Thiên Khải có ý nghĩa gì. Sau khi ngạc nhiên, vệ sĩ lập tức quỳ xuống mặt đất, dùng hành động này để diễn tả ái này việc mình bất kính với Hàn Tam Thiên. Cảnh này làm cho hai cha con nhà họ Diêu đều ngơ ngác không hiểu gì. Sao tự nhiên anh ta lại quỳ xuống? Hơn nữa còn như là đang bồi lễ hỏi xin y ỗi. Chẳng lẽ Thiên Khải là một nơi vô cùng lợi hại? Cậu sao thế? Diêu Dư Hải khó hiểu hỏi người vệ sĩ. Ông chủ Diêu, cậu ấy đáng để ông tín nhiệm 100%. Với lại chỉ có cậu ấy mới có thể giúp cậu Diêu giải quyết được phiền phức lần này. Bảo vệ trầm giọng nói với Diêu Dư Hải, biểu cảm vô cùng nghiêm túc và chăm chú. Anh ta không thể giải thích cho Diêu Dư Hải quá nhiều những chuyện liên quan tới Thiên Khải. Bởi vì đây là chủ đề là cấm kỵ, nhưng anh ta có thể nói cho Diêu Dư Hải, Hàn Tam Thiên đáng để tín nhiệm. Pop ỉ ỉ Joesr bản quyền 1467 ả ý quy 7 nếu kẻ mạnh cấp chữ Thiên của Thiên Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không đáng để tín nhiệm thì còn ai có thể tin được nữa đây. Đối mặt với sự biến hóa lớn như vậy của vệ sĩ, mặc dù Diêu Dư Hải không biết cụ thể là có chuyện gì xảy ra, nhưng mà ông ta có thể cảm nhận được thân phận của Hàn Tam Thiên bất phàm. Nếu đã như vậy thì tin tưởng Hàn Tam Thiên cũng là lựa chọn duy nhất. Hàn Tam Thiên, tôi tin tưởng cậu, chuyện này giao cho cậu, cậu muốn Diêu Hán Tinh làm bất cứ chuyện gì. Nó đều sẽ phối hợp với cậu, nếu như nó dám nói ỉ nửa chủ, không, cậu lập tức nói cho tôi. Diêu Dư Hải nói xong, đại hung hăng trợn mắt nhìn Diêu Hán Tinh một cái, uy hiếp Diêu Hán Tinh nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của Hàn Tam Thiên, M, do, G, ý, Do, S, G, bản quyền 1467 ả ưng. Cách chương.